Quý vị và các bạn đang nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesław Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Tự. Thưa các bạn, Hoàng Thái Tử Ramét tức giận khi điền trang của mình bị tấn công, nàng Sarah bị thương. Thấy nàng định mang binh lính ra ngoài giáng tội cho đám dân đen ở ven sông, Sarah và hiền đệ Tutmosis lựa lời khuyên giải. Hoàng Thái Tử nghe người nô lệ kể lại sự việc đã xảy ra. Chàng ngạc nhiên khi thấy có viên tư tế bí ẩn đã giải vây cho điền trang của mình. Hoàng Thái Tử cũng khen ngợi lòng dũng cảm, sự trung thành của người nô lệ da đen và khôi phục thân phận tự do cho anh ta. Suốt một tháng, người ta điều tra vụ tấn công vào điền trang của Thái Tử kế vị, nhưng không có tin tức gì về những kẻ cầm đầu cũng như viên tư tế bí ẩn. Hoàng Thái Tử trực tiếp đến nhà giam Memphis để gặp các phạm nhân. Chàng thấy những người bị bắt đều là nông dân thật thà, cả tin bị lợi dụng, nên ra lệnh thả họ ra. Nhưng viên coi ngục thưa rằng ông ta không có thẩm quyền làm việc đó. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesław Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Tự. Viên pháp quan xếp tay thành hình chữ thập và ôm đầu rồi nói với Thái Tử: Đức vua bằng vai các thần linh, tất thảy những gì ngài muốn thì ngài đều có thể làm. Thả các bị cáo, ngay cả các phạm nhân đã lĩnh án. Hơn thế nữa, hủy các hồ sơ về tội phạm thánh của tiện dân. Thái Tử chia tay với pháp quan và lệnh cho cai ngục cho các bị can vụ đột nhập ăn uống tốt hơn bằng tiền của mình. Sau đó, bực bội trong người, chàng đi thuyền sang bờ bên kia của con sông đang không ngớt rộng thêm ra, đặng trở về hoàng cung thỉnh cầu Pharaoh cho chấm dứt vụ điều tra đáng buồn. Tuy nhiên, bữa đó, đức vua bận nhiều cuộc tế lễ và buổi chầu của các quan thượng thư nên chàng chẳng thể vào yết kiến vua cha. Lúc này Hoàng Thái Tử đến gặp Đại Quan Văn, một người tai to mặt lớn trong hoàng cung chỉ sau thượng thư bộ binh. Viên đại thần luống tuổi, viên tư tế chủ trì tại một đền thờ Memphis tiếp đón hoàng tử kế vị một cách lễ độ, song lạnh nhạt. Còn khi nghe chàng nói thì cãi lại: Tôi lấy làm lạ là ngài Thái Tử lại đi làm phiền lòng đức vua về những chuyện như thế. Làm vậy thì chẳng khác nào người ta đến cầu xin đừng diệt châu chấu đang phá hoại mùa màng. Nhưng mà đây là những người vô tội. Bẩm Thái Tử, đám quần thần chúng tôi chẳng thể hay chuyện đó khi quốc luật và pháp đình phán quyết tội hay vô tội. Có một điều hạ quan dám chắc là phép nước không thể tha thứ việc đột nhập vào vườn tược của ai đó, nhất là chuyện thò tay vào gia sản của Thái Tử. Quan ngài nói thật công minh. Có điều kẻ phạm tội ở đâu? Thái Tử hỏi. Nơi nào không có ai mắc tội thì chí ít họ phải bị trừng phạt. Vô tội, song một hình phạt kèm theo một tội ác dạy cho kẻ khác hay rằng không được phạm như vậy. Ta thấy... Thái Tử ngắt lời. Quan ngài không ủng hộ lời thỉnh cầu của ta lên đức vua à? Bẩm Thái Tử, điều anh minh đang tuôn chảy từ miệng ngài. Quan đại thần đáp. Kẻ hạ thần này không bao giờ dám khuyến dụ ngài điều khả dĩ làm sứt mẻ uy danh của vương triều. Hoàng tử kế vị trở về nhà, lòng đau xót và buồn phiền. Chàng cảm thấy mấy trăm con người bị oan uổng và nhận ra rằng không thể cứu được họ. Sao lại không cứu nổi một con người bị cột tháp hoặc cột đền thờ đè lên? Quả là tay mình quá yếu để vực ngôi nhà này dậy. Thái Tử nghĩ và cố nén lòng. Lần đầu tiên chàng cảm nhận có một thế lực còn mạnh hơn ý nguyện của chàng gấp bội. Một lợi ích quốc gia ngay cả Pharaoh toàn năng cũng công nhận. Vậy mà chàng, một hoàng tử kế vị, đành chịu bó tay. Đêm xuống, Ramses lệnh cho Zano không tiếp một ai. Một mình chàng đi đi lại lại trên sân trời biệt thự của mình và trầm ngâm suy tư. Quả là điều kinh khủng. Ở nơi đó, những lữ quân bách chiến bách thắng của võ tướng Nitaz từng chặn đường ta. Còn ở đây, tên cai ngục, tên pháp quan và đại văn quan cản đường ta. Bọn họ là cái thớ gì vậy? Là đám bề tôi khốn khổ của đức vua, thân phụ của ta. Cầu chúc người trường sinh bất tử. Đấng bất kể lúc nào cũng có thể đẩy họ xuống hàng nô lệ và đẩy đi các mỏ đá. Nhưng tại sao cha ta lại phải không mở lượng hải hà cho những người vô tội? Quốc gia muốn thế chăng? Thế thì đó là quốc gia gì? Quốc gia ăn gì? Ngủ chỗ nào? Đôi tay và gươm đao của quốc gia ở đâu mà ai cũng phải sợ một phép như vậy? Thái tử nhìn ra vườn, giữa hai cây đại thụ trên đỉnh đồi, chàng bắt gặp dáng hình mấy tháp canh. Trên đó, những cây đèn canh đang rực cháy. Chàng chạnh nghĩ, những cây đèn canh đó không bao giờ ngủ, những tháp kia chẳng bao giờ ăn, song chúng vẫn tồn tại. Những ngọn tháp vĩnh cửu, vĩ đại như vị hoàng đế đã dựng nên chúng, Ramses đại vương. Làm lung lay những ngôi nhà này và hàng trăm ngôi nhà như vậy, đánh lừa những ngọn đèn canh kia và hàng ngàn ngọn đèn khác đang canh giữ nền an ninh của Ai Cập, không tuân thủ các đạo luật do Ramses đại vương và các vị hoàng đế khác còn vĩ đại hơn người, mà 20 triều đại đã tỏ lòng tôn kính. Để lại... Lần đầu tiên trong đời, trong tâm can thái tử phác họa một khái niệm tuy không rõ nét, song hùng vĩ, quốc gia. Quốc gia là một cái gì đó tuyệt diệu hơn đền thờ Tembi, một cái gì đó vĩ đại hơn kim tự tháp Khéops, một cái gì đó cổ xưa hơn đền ngầm Nhân Sư, một cái gì đó vững chắc hơn cả đá Hoa Cương. Trong ngôi nhà vô biên, dẫu vô hình này, con người chẳng khác nào một con kiến trong kẽ đá. Pharaoh tựa hồ một nhà kiến trúc vãng lai, mới kịp đặt xong một phiến đá lên tường thì đã ra đi. Còn bức tường vẫn cao dần từ thế hệ này sang thế hệ khác, và việc xây cất vẫn tiếp tục kéo dài. Chưa bao giờ như lúc này, chàng một hoàng tử lại cảm thấy mình nhỏ nhoi đến vậy. Trong khi đêm đen, mắt chàng bị lạc lối trên sông Nin, giữa các ngọn tháp của hoàng cung và giữa những hình dáng lờ mờ song hùng vĩ vô song của các đền thờ tại kinh thành Memphis. Lúc này, trong mấy lùm cây có cành lá chạm sân trời biệt thự của thái tử, bỗng có tiếng người cất lên. Ta biết lòng con đang trăn trở, và ta ban phước lành cho con. Tòa pháp đình sẽ không thả các bị can nông dân. Tuy nhiên, vụ việc của họ có thể được bỏ qua, và họ sẽ được bình an trở về nhà, nếu như người quản gia của Điền Trang không ủng hộ đơn tố cáo vụ đột nhập nữa. Vậy là, tên quản gia của ta đã đệ đơn tố cáo. Thái tử ngạc nhiên hỏi. Con nói đúng, người quản gia tố cáo nhân danh con. Tuy nhiên, một khi chưa ra pháp đình thì chưa bị hình phạt. Mà ở đâu không có hình phạt, không có phạm tội nào? Lùm cây sột soạt. Đứng lại! Ramses thét to. Nhà ngươi là ai? Không ai trả lời. Thái tử chỉ cảm nhận, trong chùm ánh sáng của ngọn đuốc cháy trên lầu một, một cái đầu trần và tấm da báo lướt qua. Một viên tư tế chăng? Thái tử lẩm bẩm, tại sao người này lại ẩn nấp nhỉ? Xong lúc này thái tử nghĩ, viên tư tế nọ rồi phải chịu trách nhiệm nặng nề về việc đưa ra những lời khuyến dụ cản ngăn công lý. Cuộc thị sát trại giam của thái tử không phải không để lại kết quả gì cho các can phạm. Viên pháp quan lập ngay bản tường trình gửi pháp đình tối thượng. Đại pháp quan đã cho rà soát lại vụ việc, thân chinh xem xét một số phạm nhân và trong vòng vài hôm cho thả tự do đa phần những người bị giam. Với số còn lại thì nhanh chóng đưa ra pháp đình xét xử. Còn khi người nhân danh bên nguyên, tức nhân danh thái tử bị hại, không có mặt tại phiên tòa và quảng trường xử trảm, dẫu đã có chát gọi, vụ kiện về cuộc đột nhập coi như mất hiệu lực và người ta đã thả hết số phạm nhân còn lại. Tuy vậy, cũng có một quan tòa lưu ý rằng, theo luật pháp, người quản gia tại điền trang của Hoàng Thái Tử phải bị đưa ra pháp đình về tội vu khống, và khi pháp đình phán quyết đúng như vậy, thì người này có thể bị kết án như mức án áp dụng cho các bị cáo. Tuy nhiên, chuyện này đã cho qua bằng cách im lặng. Người quản gia điền trang nhanh chóng biến khỏi mắt pháp đình. Thái tử phái hắn ta về tận châu Tekken. Liền sau đó, toàn bộ thùng hồ sơ vụ kiện đột nhập cũng biến mất luôn. Biết việc này, hoàng tử kế vị Rames bèn đến gặp đại quan văn, nhếch miệng cười hỏi. Bây giờ, ngài đại thần nghĩ sao nào? Người vô tội đã thả sạch. Toàn bộ hồ sơ về họ đã được hủy theo lối phạm thánh. Vậy mà thanh thế của vương triều có bị sứt mẻ gì đâu? Bẩm thái tử, đại quan văn với bộ mặt lạnh nhạt như mọi khi đáp. Thần không hiểu nổi tại sao một tay ngài nộp đơn kiện, còn tay kia lại rút đơn. Thái tử bị lũ dân đen xúc phạm, cho nên ta đã phải trừng phạt chúng bằng quan pháp của chúng ta. Còn một khi ngài mở lượng khoan hồng cho chúng thì quốc gia còn phải bàn thêm gì nữa? Quốc gia, thái tử nhắc lại, quốc gia là chúng ta. Chàng nói tiếp, nheo hai mắt. Đúng, quốc gia là pharaoh và bề tôi trung quân của bệ hạ. Quan văn đáp. Cuộc tranh luận với một quan đại thần tai to mặt lớn như vậy đủ để xóa mờ một khái niệm mạnh mẽ, dẫu chưa định hình vừa thức dậy trong tâm trí hoàng tử kế vị, về cái gọi là giá trị của quốc gia. Như vậy, quốc gia không phải là một ngôi nhà vĩnh cửu và bất di bất dịch mà mỗi pharaoh phải góp vào một viên đá tôn vinh. Trái lại, đó chẳng qua chỉ là một đống cát mà mỗi đức vua hệ thích thì có thể xúc đi. Trong quốc gia không có những cánh cửa hẹp gọi là vương pháp, mà khi bước qua người nào cũng phải cúi đầu, dù kẻ đó là ai, nông dân hay thái tử. Trong ngôi nhà này có đủ loại cửa vào ra, chúng hẹp đối với kẻ yếu hèn, song lại thênh thang, thậm chí thuận tiện cho kẻ mạnh. Nếu là như vậy, một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu thái tử, thì ta nhất định phải lập lại kỷ cương theo ý nguyện của ta. Lúc này, chàng chạy nghĩ đến hai người. Người nô lệ da đen đã được giải phóng, không cần đợi lệnh, anh ta đã sẵn sàng hiến mạng mình để giữ gìn gia sản của Hoàng Thái Tử. Và viên tư tế chưa biết mặt nọ. Ta mà có nhiều viên tư tế như vậy, thì ý nguyện của ta chắc được thực thi, cả ở Ai Cập lẫn ngoài Ai Cập. Thái tử lẩm bẩm với chính mình và nghĩ bụng, phải tìm cho bằng được viên tư tế này. Dường như ông ta chính là người tìm cách kìm giữ không cho đám đông đột nhập vào nhà thái tử. Người này chẳng những tinh thông luật pháp mà còn biết cách thuyết phục đám đông. Một con người vô giá đây. Ta phải tìm cho bằng được con người này. Từ hôm đó, thái tử ngồi thuyền do một người lái, bắt đầu cuộc thăm thú các làng quê kế cận các điền trang của mình. Chàng vận bộ y phục trắng, vải mỏng, đội bộ tóc già to đùng, tay cầm gậy có khắc nấc làm thước, nom chàng như một nhà thủy công đo nước sông Nin. Nông dân vui lòng cung cấp mọi phát hiện về sự biến dạng của đất do nước ngập gây nên. Đồng thời, xin nha môn nghĩ cách tát nước cho dễ dàng hơn là guồng từ gầu một. Họ cũng kể về vụ đột nhập vào điền trang của hoàng tử kế vị và rằng họ không hay biết gì về lũ người ném đá. Sau cùng, họ nhắc tới viên tư tế đã khéo léo giải tán được cuộc tụ tập này. Xong hỏi viên tư tế này là ai thì họ không biết. Ở đây, một nông dân nói, tại vùng chúng tôi có một ngài tư tế trị bệnh đau mắt, một ngài khác chữa các vết thương và xếp lại xương chân tay bị gãy. Có vài ngài tư tế làm thầy dạy học đọc và học viết. Có ngài chơi sáo đúp mà chơi lại cực hay. Tuy vậy, không một ai trong số họ là vị tư tế đã xuất hiện trong vườn thái tử. Bản thân họ cũng không hay biết gì về viên tư tế này. Có một điều chắc chắn, đó phải là thần Doom hoặc một con ma trông nom hoàng tử kế vị. Mà lão đây xin chúc ngài trường sinh bất tử và luôn ăn ngon miệng. Hay đúng là có con ma nào đó. Ramesh nghĩ bụng, tại xứ Ai Cập này dễ thấy tà ma hoặc thiện ma hơn là thấy mưa rơi. Nước sông Nin từ màu đỏ hóa thành nâu, còn vào tháng 8, tức là tháng Hat, mực nước đạt nửa độ cao hàng năm của mình. Tại các con đập ven sông, người ta mở cống đập, nước nhanh chóng chảy đầy kênh hoặc đầy hồ Mouret, một hồ nhân tạo rộng mênh mông ở tỉnh Fayoum, nổi tiếng về trồng giống hoa hồng đẹp. Vùng Hạ Ai Cập mùa này tựa hồ một vịnh biển, đồi gò san sát, trên đó là vườn tược nhà cửa. Giao thông đường bộ hoàn toàn ngừng trệ, thuyền bè qua lại trên mặt nước dày đặc, trắng, vàng, đỏ và thâm, nòm y như lá rụng mùa thu. Tại những vùng đất cao, nông dân đã thu hoạch xong một số giống bông cỏ ba lá, bắt đầu hái me và ô liu. Một hôm đi thuyền ven theo những điền trang bị ngập nước, hoàng tử kế vị nhận ra một hiện tượng dị thường. Giữa hai cây trên một hòn đảo tạm thời trong mùa nước, bỗng vang lên tiếng kêu la của một người đàn bà. Chắc lại có người vừa qua đời đây, thái tử nghĩ bụng. Từ phía đảo thứ hai, thấy mấy chiếc thuyền chở thóc và mấy con bò. Còn toán người đứng dưới mấy ngôi nhà kho đang chửi bới lăng mạ những người trên thuyền. Láng giềng lại xích mích với nhau à? Thái tử lẩm bẩm với chính mình. Ở một số điền trang khác, cảnh yên ắng, dân chúng thay vì làm lụng hay hát hò, ngồi phệt trên đất và lặng im. Họ đã xong việc đồng áng và đang nghỉ ngơi. Bù lại, tại một đảo khác, một chiếc thuyền thả neo và trên thuyền mấy đứa trẻ đang gào khóc, còn người đàn bà lội nước ngập đến thắt lưng, giơ cao nắm đấm đe dọa. Họ chở trẻ con đến trường, thái tử nghĩ. Tuy nhiên, những hiện tượng đó khiến chàng quan tâm. Hoàng tử kế vị ghé thuyền vào bờ. Lúc này người ta kéo người nông dân từ dưới sông lên, cho gã đôn ọe nước ra và lại tóm lấy chân lão, thay kể tiếng la hét như điên dại của người vợ, lúc này bắt đầu cắn vào tay mấy người đang kìm chặt mình. Dừng lại! Thái tử quát mấy tên đao phủ đang lôi sành sạch người nông dân. Bọn mày cứ làm tiếp việc của mình, Viên quan đội tóc giả bằng lông cừu quát. Nhà ngươi là ai? Tên càn dở kia mà dám... Thái tử bèn dùng tay thước phang cho gã một gậy vào đầu. May mà thước nhẹ. Tuy vậy, viên quan thuế áo quần đầy vết bẩn phải ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm tóc giả vào đầu, mắt gườm gườm nhìn kẻ vừa đánh mình. Ta đoán... Gã nói giọng tự nhiên. Ta đang có vinh hạnh trò chuyện với một kẻ nổi danh. Cầu chúc cho quan ngài lúc nào cũng vui bụng. Mật đắng không bao giờ tràn vào xương. Các người định làm gì người này? Hoàng tử kế vị ngắt lời. Quan ngài hỏi. Viên quan thuế đáp bằng giọng bực bội. Cứ như là kẻ ngoại bang. Không biết tí gì về tục lệ địa phương, cũng như về đám người mà quan ngài đối đáp ra chiều thân mật. Ngài có biết chăng, ta đây là tay chân chuyên đi thu thuế cho ngài Degen, đệ nhất tài chủ tại thành Memphis. Còn một khi quan ngài vẫn chưa chịu tái mặt, thì quan ngài cần biết thêm rằng, ngài Degen là người đi thuê, là vị đại diện toàn quyền, là thân hữu của hoàng tử kế vị. Chúc ngài trường sinh bất tử. Và vừa rồi, quan ngài đã phạm tội hành hung người ngay trên đất của thái tử Ramet. Người của ta đã chứng kiến. À, thì ra đây là... Thái tử ngắt lời, song thình lình ngừng lại. Các người hành hạ người nông phu của thái tử là theo điều luật nào? Bởi thằng chó đều này không chịu nộp thuế, mà kho tiền của thái tử thì lại đang cần. Đứng trước tai họa rơi xuống đầu ông chủ của mình, đám tay chân của viên quan đã thả nạn nhân và đứng bất lực như tứ chi của một cái xác bị chặt đầu. Người nông dân được thả lại bắt đầu khạc nhổ và lắc lắc cho nước trong hai tai chảy ra. Còn vợ của lão lao vào chỗ bậc cứu tinh đang đứng. Ngài là ai vậy? Người đàn bà khoanh hai tay trước hoàng tử kế vị. Ngài là thần linh hay là sứ thần của Pharaoh? Xin ngài lắng nghe nỗi khổ nhục của chúng con. Chúng con là nông phu của hoàng tử kế vị. Cầu chúc người trường sinh bất tử. Chúng con đã trang trải xong mọi khoản thuế khóa, kê thóc, hoa quả và da bò. Trong khi đó, hạ tuần tháng này, người này lại đến đòi chúng con phải nộp 7 thùng thóc nữa.